phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng lịch thiên truyền thừa. Nhanh, nhanh cả đám chuyển chuyển nhấc nhấc lên trong bảo khố để mắt đồ vật, ngay tại dùng sức vơ vét. Lịch thiên cu nở dê không để ý bọn họ đầu kia, mặc cho đồng bạn loay hoay khí thế ngất trời, nàng vẫn ngồi xổm ở góc tường chín cái chậu hoa trước, một tay chống cằm cẩn thận tra xét cơ quan. Lao ố quy còn rất có tâm tư. Lịch thiên trong miệng nhắc đi nhắc lại một tiếng, người đã đứng thẳng người, đi theo đá ra một cước, kình khí tóc thẳng. Tư chậu hoa chi nhất theo nàng một cước đá ra kình phong di động ra ngoài. Lịch thiên đi theo lại liên tục đá ra số chân, tả hữu chậu hoa giao thoa mà rời, cùng mặt đất chạm nhau vang lên từng trận tiếng ma sát. Soạt. Lịch thiên nhảy đến một bên, nguyên bản lối ra lại mở ra một đường vương vức nhỏ hốc tối. Cơ quan bắn ra liền đem một cái điêu đục đỏ sẫm huyền xăm hộp gỗ cho nhờ đi ra. Lịch thiên nhẹ giọng cười một cái, một tay lấy ra kia hồng xăm hộp gỗ, lẩm bẩm nói, vừa là bày như thế bí ẩn, kia hẳn là trân trọng bà bối. Chỉ bất quá đồng dạng, nay hộp gỗ bên ngoài phụ một tầng mười phần nhạt nheo tinh thần lực, xác nhận tên kia bày cấm chế, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sử dụng. Lúc trước huyền hoàng độ cho nàng bộ phận không gian chi lực, nàng còn không tiêu xài chỉ riêng đâu, lúc này đem ra dùng vừa vặn. Liên y dìa dạng họa hồ lô bình thường, học huyền hoàng dùng không gian chi lực đem kia tơ tinh thần lực lột trừ bên ngoài, thuận thuận lợi lợi mở ra cái kia hồng xăm hộp gỗ. Trong hộp một vật, dùng lam tinh điêu đục mà thành, hình như lan hoa hình. Chắp lên trong cánh hoa khảm có một đuôi màu bạc cá chép, con mắt hiện lên xích hồng sắc. Chợt xem thường thường không có gì lạ giống như là một quả trang chi vật, nghịch thiên lại là trong lòng có chút nhảy một cái. Lan đá cá ba chữ theo trong nội tâm nàng xông ra. Hắc hắc, vốn dĩ lại tàng tại như thế mịt mờ địa phương, xem như tìm được. Thứ này tên tuổi rất lớn, nói là cái bí cảnh không gian, nhưng nhìn lấy ngược lại cũng chưa phát hiện như thế nào. Chợt thấy váy dài một góc bị người trùng trùng lôi kéo, nghịch thiên tập trung ý chí túi đầu xem xét. Không khỏi mỉm cười bật cười. Tiểu kiêu tiểu bằng hữu chẳng biết lúc nào lại chạy ra, lúc này chính hai tay ôm nàng một cái chân, đầu hơi ngửa, tròn rầm rầm đông ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn Lịch Thiên trong tay lan đá cá. Thích Lịch Thiên vẩy một cái đôi mi thanh tú. Tiểu kiêu tiểu bằng hữu thành thật gật đầu. Lịch Thiên dám đánh cam đoan, tiểu bằng hữu căn bản không biết trong tay nàng cái đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì. Đột nhiên theo nàng không gian tùy thân bên trong đụng tới đòi hỏi. Đại khái cũng chỉ có ba chữ có thể giải thích, đó chính là chợp mắt duyên vật này đối với nghịch thiên vô dụng, người nào đó cũng không để ý trêu chọc tiểu bằng hưu. Thế là vô lương ra hỏa, dù bận vẫn nhàn ngồi xổm tiểu bằng hưu trước mặt, chỉ trong tay lan đá cá, lại chỉ đầu mũi của mình, gọi sư thúc, liền tặng cho ngươi chơi đùa. Tiểu kiêu tiểu bằng hưu nháy mắt mấy cái, hơi há ra miệng nhỏ, thanh âm lại giống như là kẹt tại yết hầu đồng dạng. Tốn sức nửa ngày không phát ra một cái âm tiết. Nàng cố gắng nhẫn nhịn nghẹn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thanh âm lại hoàn toàn ra không được. Nghịch thiên không khỏi thở dài, thò tay sờ sờ tiểu bằng hữu đầu. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái tự bế nhiều năm nhi đồng, đột nhiên liền mở miệng không phải so với vừa tới mấy ngày nay, cả ngày một cá trầm mặc biểu lộ, tiểu kiêu tiểu bằng hữu lúc này đã là rất có đổi mới, chẳng những bị huyền hoàng cặp vợ chồng uy được sủng ái tròn trịa. Chính là ánh mắt cu nở dê linh động một chút. Chí ít hiện tại sẽ ôm đùi nũng nịu lăn lộn muốn cái gì, nghịch thiên tràn đầy vui mừng nghĩ đến, cũng liền không định lại làm khó nhà mình tiểu chất nữ nhi. Nàng cười híp mắt sờ lên tiểu hài nhi đầu, đem lan đá cá nhét vào trong ngực nàng, cầm đi chơi nhi đi. Tiểu kiêu tiểu bằng hưu ánh mắt sáng lên, cao hứng bừng bừng ôm lấy lan đá cá. Nếu như những cái kia dung tục người biết được, gia tộc mình bảo bối một đời lan đá cá. Cứ như vậy bị nghịch thiên tùy tiện ném cho sư điệt làm đồ chơi, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết mà chết. Mặc cho ngươi che giấu còn có tư tâm, rất nhiều chuyện đó chính là chú ý duyên phận không phải sao. Lúc này không cho cũng phải cho hắc hắc. Nghịch thiên nhìn lướt qua trống rông bảo khố. Nhà nàng một đám tiểu đồng bạn ăn cướp tốc độ, sớm đã luyện đi lên. Khuôn đồ kia là tương đương nhanh ôi trao. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Liền đem toàn bộ bảo khố đại khái đều rời trống, hì hì. Huyền Hoàng một tay nắm nuốt viên kia ma đồng hạt giống, ngửa đầu hướng về ánh nắng híp mắt nhìn qua viên này kỳ quái hạt giống. Sư muội, hạt giống này cũng thật giống cái ánh mắt ra đặc biệt giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời. Hạt giống ở giữa đã nứt ra một đường khỏe mắt, chảy ra điểm màu trắng, nhìn xem liền càng giống là mở ra ánh mắt. Huyền Hoàng không tự chủ được run run một chút, vung tay đem viên kia ma đồng hạt giống hướng Nghịch Thiên trong tay ném đi, nhìn kỳ quái xấu xí người. Cho ngươi. Nghịch Thiên cười cười, vừa định đưa tay đón, đã thấy hạt giống kia siêu một tiếng theo bên cạnh vọt quá, lấy nàng tốc độ tay lại không bắt được Nghịch Thiên, khẽ giật mình phía dưới, vô ý thức vung ra xiềng xích. Du tẩu như rồng, xoẹt xoẹt rung động. Màu đen dài khóa, đống nhiên bộ hướng viên kia ma đồng hạt giống. Ba nhờ. Làm sao một kích không trúng, xiềng xích hung hăng nện ở tiểu viện trên tường. Bùi đất dồn dập ở giữa, một đoàn nắm đấm đen nhánh ma đồng hạt giống, siêu một tiếng xuyên tường mà ra, hướng ra phía ngoài phóng đi. Tiểu thư, ngài đã ở bên ngoài chơi đùa đủ lâu, ta phải là không quay lại đi, đợi lát nữa thiếu phu nhân lại muốn nói nô tỳ mang theo ngài khắp nơi lắc không có nhà. Nha hoàn cầm tiểu kiều tiểu bằng hữu một cái tay nhỏ, nửa kéo nửa đem này không đứng đắn tiểu ra hỏa theo thật cao ngưỡng cửa ôm tới. Chợt nghe bên thai truyền đến một đường vội vã tiếng kêu, tiểu bảo mau tránh ra. Nha hoàn còn không có như thế nào kịp phản ứng đâu, chỉ thấy trước mắt siêu cạo qua một đoàn đen xì bất minh vật thể. Lấy tiểu nha đầu nhãn lực chỗ nào có thế thấy rõ. Chỉ cảm thấy bên thai phất qua một trận cuồng phong, đưa nàng tóc mai, tính cả tiểu kiều một cái tóc đen, tất cả đều thổi đến tứ tán trưng dương. Tiểu bảo. Không chung mấy đạo nhân ảnh cấp tốc bay lượn tiến lên. Hơn 10 đạo bốn lượn xoay quanh khóa sắt cũng đi theo dì rào vung dậy, bay tán loạn đến đây. Một chút liền đem chủ tớ hai người cho vòng. Hơn 10 đạo xiềng xích lập tức hóa thành mấy trăm đạo phòng hộ quang ảnh. Xa xa truyền đến Nghịch Thiên một tiếng quát lên, còn không mau dừng tay, trở về. Ung ung cục từng cây quấn quanh ở chủ tớ hai người bên cạnh xiềng xích, vốn lượn lui xuống. Như là làm sai chuyện hài đồng giống như, co rúm lại cụp đuôi xám xịt hướng Nghịch Thiên trước người vào tới. Tiểu bảo huyền hoàng tung người một cái vừa cướp đến hải tử trước mặt, đang chờ thò tay đi bắt viên kia ma đồng hạt giống. Tiểu kiêu tiểu bằng hữu đen lúng liếng ánh mắt nhìn chằm chằm bay tới trước mắt mình đen nhánh loại cây, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Dáng dấp thật quỷ dị một viên kỳ quái hạt giống nha, đã thấy hạt giống kia siêu một tiếng chui vào nàng hé mở trong miệng nhỏ, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía kia hùng hải tử. Đừng nuốt chữ chưa lối ra. Chỉ nghe ừ ngực một tiếng, hạt giống kia theo hùng hải tử thực quản, rõ ràng bị nuốt xuống. Tiểu bảo mấy cái đại nhân cao thấp nối tiếp nhau nghẹn ngào kêu sợ hãi, nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút. Đều nói đừng nuốt, như thế nào vẫn là cho nuốt mất, này không bất lo bé con à, thật sự là xấu chết người. Giây lát qua đi, tiểu kiêu tiểu bằng hữu bị người ôm đặt ở một tấm trên ghế bành, ngồi nghiêm chỉnh. Tròn trịa ánh mắt, linh hoạt rời đến rời đi, nhìn trước mắt mấy cái đại nhân. Sư phụ sắc mặt của các nàng nhìn qua đều rất khó khăn xem, không biết được là vì cái gì. Ta xem liền đem này nôn mửa tề rót hai bình xuống dưới, để nàng cho phun ra không phải một nhân ngôn thôi. Thoáng nhìn Nghịch Thiên ánh mắt chừng đến, vội vàng thò tay che miệng lại ngượng ngùng cười một cái. Thân thể không có thay đổi gì. Huyền Hoàng ngồi ở kia hải tử bên người, trong mắt vẫn mang theo một chút nghi hoặc. Có phải hay không là bị đan điền hấp thu vào đâu? Nghịch Thiên ngồi xổm người xuống cùng kia hùng hài tử hai mắt nhìn thẳng, tiểu bảo, nói cho sư phụ sư thúc, thân thể có hay không chỗ nào cảm thấy khó chịu, phần bụng có thể hay không tăng đau nhức? Tiểu kiểu trừng mắt nhìn, dùng sức lắc đầu. Làm sao có thể, sao lúc trước mở miệng người kia, đang cầm hai bình bình dược tề nhảy lên chân. Nghịch Thiên sư nương à, đều khó mà khống chế viên này ma đồng hạt giống, như thế nào đến tiểu gia hỏa trong bụng? Liền an phận không thành quỷ huyền hoàng cũng là không hiểu nhẹ gật đầu, đưa tay sờ kia hùng hài tử cái đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi, tiểu bảo, ngươi nói cho sư phụ, ngươi có cảm giác được hay không, vừa rồi viên kia bị ngươi nuốt xuống hạt giống, hiện tại tới nơi nào? Nghịch Thiên trợn trắng mắt, nàng nhỏ như vậy, sao có thể minh bạch ngươi có ý tứ gì? Tiểu kiêu đột nhiên hai tay bắt đầu khoa tay đến khoa tay đi, khoa tay một đám đại nhân, sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Nói tiếng người tiểu bằng hữu nháy nháy mắt, không hào phóng nút ở lớn như vậy trên ghế bành, ngoan ngoan ngồi. Nghịch Thiên không nói gì, đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm qua giấy bút kín đáo đưa cho tiểu kiều. Đứa nhỏ này là cái biết chữ, hỏi như vậy hoàn toàn chính xác, so tài một chút tay họa cước tốt hơn nhiều. Huyền Hoàng gật gật đầu, mỉm cười nhìn qua nhà mình đồ nhi, tiểu bảo, nhanh suy nghĩ một chút, đơn giản họa cho chúng ta nhìn xem là đủ. Tiểu kiều nâng quai hàm, nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ. Tại mấy cái đại nhân trông mong nhìn chăm chú, một bút hạ xuống, vẽ cái đường thẳng, sau đó ba ba ba càng không ngừng vẽ lấy cái gì. Nửa ngày, thu bút đặt lên bàn, hai cái tay nhỏ đem mở ra giấy trắng cầm lên nâng qua đỉnh đầu. Huyền Hoàng, Nghịch Thiên một đoàn người cùng nhau nhìn sang, khi thấy trên tờ giấy trắng bức họa kia lúc, ánh mắt không khỏi hơi sững sờ. Tranh này họa được thực tình không tệ đâu. Bên trong 12 ngọc giản thu nạp thành ống hình, họa được rất có lập thể cảm giác. Làm khó đứa nhỏ này trả lại ngọc giản trên bức họa quang ảnh hiệu quả, thật là một cái nhỏ kỳ hoa. Đây là thức hải bên trong kim phù ngọc lục. Nghịch Thiên hơi ngẩn ra thần, lên tiếng hỏi. Huyền Hoàng tiếp nhận đứa bé kia trong tay giấy vẽ, bưng quan sát tỉ mỉ hai mắt. Đây chính là kim phù ngọc lục kia, phía dưới này cây đổ đổ méo mó cây là cái gì? Nghịch Thiên thò tay cầm qua kia giấy vẽ, vừa cẩn thận tưởng tận xem xét phút chốc, nói, các ngươi xem, lần này chỗ họa giống như là cái hỗn độn trời sao. Nơi đây có cây kỳ quái cây nhỏ, trên cây các ngươi xem, cây này chơi lên, có con mắt, chẳng lẽ đây chính là ma đồng hạt giống? Ma đồng hạt giống bị này cây quái thụ nuốt, đám người chăm miệng một lời. Một bên tiểu kiều tiểu bằng hữu không điểm đức viên kia cái đầu nhỏ, điểm a điểm, điểm được một đám đại nhân nhao nhao ghé mắt không nói gì. Thằng đến Nghịch Thiên dở khóc dở cười hỏi, ngươi nhìn đến thấy cây kia kỳ quái cây có phải là sinh trưởng ở nơi đây? Một người trong đó sờ bụng vị trí, so cái khôi hài động tác. Tiểu kiều gật gật đầu. Nghịch Thiên ba vỗ xuống đùi, vậy được rồi, tiểu gia hỏa này quả nhiên là cái kỳ hoa a, nhỏ như vậy liền có thể nội thị đan điền. Đúng. Trong đan điền còn mọc ra một cái cây, đúng đúng đúng, dài ra cái cây mới là trọng điểm. Huyền Hoàng sắc mặt bỗng dưng thay đổi, một cái nả mờ trả tờ đứa nhỏ tinh tế thủ đoạn, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu bảo, ngươi nói cho sư phụ, cây này có thế từng có chỗ quái gì, nó có thể hay không hút người tinh khí thần? Tiểu kiều nghiêng đầu qua suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu, túi thấp đầu theo cơm túi nhi bên trong móc ra một cái xanh mơn mởn lá cây nhét vào Huyền Hoàng trong tay. Nay hẳn là chính là gốc cây kia, bên trên lá cây đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lần này sở hữu chuyện đều có thể xứng đáng số. Ngươi lúc trước tại rừng u ám nhặt được chỉ tiểu bảo chân thú, dùng để uy bảo chân thú ăn, chính là này là cây Huyền Hoàng tự mình nghe mở một mảnh nhỏ, phân phát cho đại gia nếm nếm, người người một mặt vẻ cổ quái nhìn về phía tiểu kiều. Ăn về sau, tất cả mọi người cảm giác một chút chảy nhỏ giọt nhiệt lưu tuôn hướng vùng đan điền. Hiệu dụng cơ hồ cùng phổ thông tấn cấp dược tề giống nhau. Nói cách khác chính là, phàm là trường kỳ ăn, tất nhiên vô cùng có chỗ tốt. Làm khó những cái kia không rõ tình huống người, lúc trước còn tưởng rằng tiểu bằng hữu bạc đãi bảo chân thú, lao cho người ta gặm là cây lại không cho tham ăn. Còn tưởng rằng ngược đãi người ta bảo chân thú đấy, vốn dĩ kia là cây đúng là thứ tốt như vậy a. Tiểu kiều điểm điểm đầu, có chút không rõ những thứ này đại nhân sắc mặt tại sao lại biến hóa. Ma đồng hạt giống bị gốc cây này hấp thu. Nghịch Thiên nghĩ nghĩ lại nói, không phải, hẳn là ma đồng hạt giống bị cây này hàng phục, trở thành cây này một bộ phận. Người xem này cây nguyên thụ, cùng tiểu gia hỏa cảnh giới xác nhận cùng một nhịp thở, sinh ở này một mảng lớn tinh hải phía dưới, tám thành chính là này tinh hải hình thành nguồn suối. Nếu nói này hỗn độn tinh hải chính là tiểu gia hỏa này đan điền. Nghịch Thiên một bàn tay đập lên tiểu kiểu tiểu bằng hữu đầu. Vậy cái này tiểu gia hỏa về sau nhưng phải có đại tạo hóa a. Tiểu kiều nhi đầu hướng về phía trước đổ xuống, mộng bên trong ngây thơ nhìn sư thúc một chút, không hiểu rõ những thứ này đại nhân hưng phấn như thế làm cái gì. Tiểu bảo, ngươi cùng sư phụ nói, lần trước ngươi hướng sư thúc cầm cái kia lan đá cá, ngươi để chỗ nào? Nhi Huyền Hoàng tinh mâu chấp động, hình như có suy nghĩ. Tiểu kiều nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, gãi gãi lỗ thai, đột nhiên thỏ tay đoạt lấy tờ giấy kia. Lại bôi bôi vẽ tranh mấy bút. Chờ nở hạ bút về sau, sư tỷ mội hai người đồng thời nhìn thoáng qua, hít thật sâu một hơi thở dài. Tiểu quỷ đầu này, quả thật là đại tạo hóa nha. Bưng xem tiểu gia hỏa trên giấy vẽ, hai người liền có thể suy đoán ra một cái đại khái. Cái kia lan đá cá lại bị tinh vực hấp thu mà đi, nhân duyên tế hội trở thành tinh vực một bộ phận, mở ra một khỏa tinh cầu. Bé ngoan, nhanh để ngươi sư thúc giúp ngươi cải tạo một chút viên này ngư lan tinh. Tốc độ thời gian trôi qua. Huyền Hoàng đưa nàng bế lên, cười híp mắt hôn một cái. Về sau nhất định có đại dụng. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn. Trọng sinh nhiều năm sau kiểu kiểu vinh thăng linh cảnh tu vi, chỉ vào trước mặt một phiến ông dương đại hải. Mảnh này mới mở ra tinh cầu tên gọi ngư lan tinh đi. Ta có hay không nói với các ngươi này, ngư lan tinh bên trên thời gian cùng ngoại giới có điều xuất nhập rất kỳ quái đâu. Kỳ quái lại quen thuộc, không biết nguyên do. Ta có đôi khi đối mảnh này biển, luôn cảm giác mình muốn ra một chút gì. Kia đoạn thời gian tươi đẹp,